Bình minh ngủ say, chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh sáng của đèn pha robot chiếu sáng nửa người nhiễm máu của Khương Kiến Minh. Biểu tình của Đường Trấn trong chớp mắt trở nên trống rỗng. Ngay sau đó cậu ta chạy như điên chạy tới. Hốc mắt đỏ bừng, Tiểu Khương, Khương Kiến Minh, Khương Kiến Minh. Thanh niên trước mặt không có chút phản ứng nào. Anh cúi đầu thật sâu. Mái tóc đen che khuất khuôn mặt, hơn phân nửa thân thể đều là máu. Đường Trấn tay sờ một cái, năm ngón tay xúc cảm lạnh lẽo, máu đã lạnh và có dấu hiệu ngưng tụ. Đường Trấn kịch liệt thở hổn hển hai hơi, nâng gáy Khương Kiến Minh ôm lấy anh. Đèn pha robot xa xa chiếu sáng một mảnh gương mặt trắng bệch, cùng vết máu chói mắt ở khóe môi. Đường Trấn bắt đầu cả người kịch liệt phát run. Răng va chạm khanh khách vang lên, run giọng nói, Tiểu Khương, cậu mau tỉnh lại, mau tỉnh lại. Vài giây sau, Khương thấy Minh rũ xuống, mí mắt giật giật, vô thức nghiêng đầu. Này, Đường Trấn vội vàng đỡ lấy anh, sợ tới mức thở không dám thở. Lý Hữu Phương cũng vọt tới, nơm nớp lo sợ. Khương Kiến Minh, cậu thế nào rồi, cậu có thể nhìn thấy chúng tôi không? Cậu có thể nói chuyện được không? Khương Kiến Minh mệt mỏi mở mắt ra. Ánh mắt tan rã so với bóng đêm còn đen hơn. Ánh sáng trong đáy mắt chậm rãi tập trung, rơi vào trên mặt Đường Trấn. Sau đó, anh quay mặt ra, cực kỳ ghét bỏ thở dài. Sao lại là cậu vậy? Ánh mắt khẩn trương của Đường Trấn dần dần trở nên mờ mịt. Giọng điệu này của cậu ta là sao vậy? Khương Kiến Minh đẩy tay cậu ta ra, chậm rãi ngồi thẳng dậy. Bỗng nhiên, tê, khẽ hít sâu một hơi. Đường Trấn lại hoảng sợ, cho rằng anh chỗ nào vết thương đau. Trái tim vừa nhắc tới cổ họng, chỉ thấy vị này nhéo nhéo mi tâm, giống như đau đầu nói. À, đúng rồi, hình như tôi đã nói với các cậu, sẽ mau chóng qua gặp các cậu phải không? Thật xin lỗi à, Khương Kiến Minh lộ ra vẻ áy náy. Gặp chút ngoài ý muốn. Tôi quên mất, Đường Trấn, quên, mất, Đường Trấn ngạc nhiên, suy nghĩ cậu ta một thân máu nằm bên cạnh vô số xác chết. Nói với tôi quên mất chuyện gặp nhau, chuyện này có khó nhớ đến như vậy sao? Khương Kiến Minh lại xua tay, tôi không bị thương gì, máu trên người với trên cơ thể cơ bản đều là sinh vật dị tinh. Đường Trấn sững sờ chỉ vào phía sau hắn nói, cho nên, đây là cậu giết sao? Khương Kiến Minh gật đầu, giết có chút xấu xí, lần sau cải thiện. Lý Hữu Phương bên cạnh há miệng, cả người đều mộc. Lão thiên gia, bọn họ lo lắng đề phòng tưởng tượng vị nhân loại da giòn này sau khi rơi xuống vách đá bị trọng thương hay là hôn mê, có phải là lúc bị sinh vật dị tinh ngật đi làm miệng lẻ. Tên này cư nhiên tự mình nổ chết sinh vật dị tinh, nổ xong liền nằm xuống ngủ trên thi thể, còn đem bọn họ hoàn toàn quên mất. Làm thế nào trên thế giới có thể có một người vô lý như vậy? Có thiên lý hay không? Khương, Kiến, Minh, mà Đường Trấn gắt gao nhìn chằm chằm bạn tốt, cứng rắn tức giận đến bả vai run rẩy, tức giận cười ngược. Được, cậu lợi hại, cậu là thần tiên, cậu thật là đủ năng lực a. Mẹ nó con, tôi, mẹ kiếp, nhưng cậu ta một câu còn chưa mắng xong, liền nghẹn ngào vùi đầu xuống, nước mắt lạch cạch rơi xuống. Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, áp lực khổng lồ, sợ hãi và tự trách, trong khoảnh khắc hóa thành sóng lớn đè bẹp cảm xúc của cậu ta. Ai nha, cũng không đến mức tức giận khóc đi, tôi đã nói xin lỗi. Khương Kiến Minh bất đắc dĩ xoa đầu Đường Trấn một cái, cười nhẹ một tiếng, thật đúng là tiểu thiếu gia. Cho rằng ra chiến trường, chỉ dựa vào, không sợ chết, là đủ rồi sao? Con đường vẫn còn dài. Đường Trấn nâng ống tay áo lên dùng sức lau mặt, cắn răng buồn bực, lão tử ném chết cậu. Trong lòng lại tư vị khó tả. Thì ra Khương Kiến Minh biết, người nọ sớm đã nhìn thấu cái gì cũng nhìn thấu. Mà Khương Kiến Minh quay đầu, nhìn về phía Lý Hữu Phương. Anh chân thành đặt câu hỏi. Nói đi. Cậu lại làm gì vậy? Lý Hữu Phương nhất thời cổ đỏ lên, Hắn không kéo mặt xuống được mà nói tôi cũng lo lắng cho cậu. Đang chuẩn bị hàm hồ đi qua. Chỉ thấy Đường Trấn bên cạnh mặt không chút thay đổi ngẩng mặt lên. Còn mang theo giọng mũi. À, vừa rồi hắn ta khóc nói muốn trả lại tiền cho cậu. Lý Hữu Phương, giết người chu tâm, bất quá là như thế. Sáng mai, tất cả các thành viên của tiểu đội thứ ba của sĩ quan thích ứng. An toàn rút về cứ điểm số 1 Ngân Bắc Đầu. Bối Mạn Nhi lập tức được đưa đến khu trị liệu. Rất nhanh nhận được thông báo không có nguy hiểm đến tính mạng. Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Các thành viên còn lại nhận được hướng dẫn. Quan sát khu vực điều trị tạm thời. 5 người đã sớm sức cùng lực kiệt. Nhao nhao chui vào khoang trị liệu quay đầu ngủ. Ngủ một cái trời tối đất. Mà chỉ trong một ngày ngắn ngủi này. Nội bộ Ngân Bắc Đầu đã nổ tung. Một số sinh vật dị tinh cấp B xuất hiện ở các khu vực có nguy cơ thấp. Thậm chí bao gồm một phân loài. Lại vừa vặn bắt kịp thời kỳ lịch lãm của các sĩ quan thích ứng. Trực tiếp gây ra sự kiện bi thảm hiếm có trước đó. Hội nghị quân đội từ sáng đến tối. Bình thường các quan trưởng cao cao tại thượng đều hận không thể sầu hói đầu. Mới đầu vẫn là mỗi người có ý kiến riêng. Về sau liền biến thành mỗi người một từ. Không giữ được nhau, còn có gì để nói. Trong phòng hội nghị máy bay quân sự, một vị sĩ quan gầy gò chụp ảnh. Nhất định là hoạt động của tinh xào càng tăng trầm trọng. Sinh vật dị tinh mới có thể phấn khởi thất thường. 3 năm, Ngân Bắc Đầu 3 năm không tiến quân đến tinh xào. Chẳng lẽ cứ như vậy đặt một uy hiếp tiềm tàng mặc kệ sao? Vừa dứt lời, một sĩ quan bạch trắng khác liền mỉa trăng. Cười đùa, có bằng chứng gì cho thấy hoạt động của sinh vật dị tinh có liên quan đến tinh tổ? Cho tới bây giờ cũng không có. Đám, tiến quân phái, các ngươi đừng phát ra chứng hoang tưởng. 3 năm trước Hoàng Thái Tử Điện Hạ hy sinh giáo huấn còn chưa đủ sao? Nói xong sĩ quan kia nhíu mày. Đau đớn nói, thời cơ này quá mức trùng hợp. Rất có thể là do vũ đạo đoàn Dung Nham làm. Tháng trước cứ điểm thứ 2 cũng từng bị tập kích. Than ôi, cho nên chúng ta mới vẫn chủ trương. Ngân Bắc Đầu nên dừng lại viễn tinh thăm dò vô dụng. Cùng Kim Nhật Luân trọng điểm đối kháng vũ đạo. Mà không phải đối kháng địch nhân chỉ tồn tại trong vọng tưởng. Tôi không có. Đám Kim Nhật Luân kia được đế quốc bỏ ra một số tiền lớn nuôi dưỡng. Ăn cơm trắng không làm việc. Hiện tại cứ điểm thứ 2 đã gánh vác hơn phân nửa áp lực chống đỡ vũ đạo. Còn kêu chúng ta hỗ trợ. Kim Nhật Luân ăn cơm trắng. Ngân Bắc Đầu tiến vào tinh xào chính là đốt kho thóc nhà mình. Lãng phí tài nguyên vô ích. Ngươi, tôi thế nào? Ngươi một lời ta một câu. Mắt thấy mùi thuốc súng trong phòng họp càng ngày càng nồng đậm. Mấy sĩ quan dương cung bạt kiếm. Thổi dâu trừng mắt. Hận không thể phóng thích tinh cốt đánh một trận tại chỗ. Người khuyên nhủ thì mồ hôi đầm đìa. Điên cuồng và lầy lội. Ôi chao, hai vị sĩ quan. Các sĩ quan đừng cãi nhau. Tình hình hiện tại không rõ ràng. Quan trọng nhất là đảm bảo an toàn cho người của mình. Không sai. Thỉnh thiếu tướng hạ lệnh. Trước tiên tạm thời phong cấm cứ điểm đi. Trước khi điều tra rõ sự thật. Alpha dị tinh có lẽ không thích hợp tùy tiện ra ngoài thăm dò. Rốt cục, tướng quân vẫn ngồi ở thượng vị chống đỡ chán ngẩng đầu. Dùng sức vỗ vỗ bàn. Túc tĩnh, túc tĩnh, tướng quân ngẩng mặt lên. Lộ ra một đôi mắt phượng bức người. Đôi mắt kia sấm sét quét lướt qua một vòng. Quét sạch mấy chục sĩ quan một đám lúng ngược cúi đầu. Đừng cãi nhau nữa. Một đám túi rượu túi cơm. Tạ Dư Đoạt nhếch miệng, cay cay châm bật cười rộ lên. Ai, ta nói các tiểu bảo bảo, mấy ngày nay có phải làm cho sợ tới mức mật đều nôn ra hay không? Nữ sĩ quan phụ tá đứng phía sau hắn lộ ra một chút biểu tình bất đắc dĩ. Rất nhanh, biểu tình bất đắc dĩ này lan tràn đến trên mặt mỗi sĩ quan trong phòng hội nghị. Không ổn, Tạ thiếu tướng lại bắt đầu mắng người. Tạ Dư Đoạt, Tạ thiếu tướng. Vị tướng quân trưởng quản cứ điểm số 1 này còn rất trẻ. Nhìn mái tóc đen trên vai buộc thành bím tóc nhỏ sau đầu. Trên mặt hắn mang theo một cỗ phong lưu không phù hợp với từ. chiến trường, giọng điệu nói chuyện cũng rất yêu nhã. Chẳng qua chỉ là một loại trào phúng tao nhã, hoặc là nói tao nhã trào phúng. Tóm lại, người này thoạt nhìn càng thích hợp làm một quý tộc mỉm cười hí hí mỹ nhân trong tiệc rượu, chứ không phải thiếu tướng ngân bắc đầu đẫm máu liều mạng. Sĩ quan phụ tá cúi đầu, không thể làm gì khác hơn lặng lẽ khuyên can. Tạ thiếu tướng, dù sao đây cũng là hội nghị công khai, xin ngài hơi thu liễm một chút. Thiếu tướng hừ cười một tiếng, chân trái của hắn vểnh lên đùi phải, giày đen dẫm lên góc bàn. Cứ điểm thứ nhất đóng cửa lại mở cuộc họp nhà mình. Có cái gì không thu liễm được, cái khác không đề cập tới. Bọn họ vừa mới ầm ĩ đến mặt đỏ cổ thô, chẳng lẽ liền thể diện sao? Trên ghế ngồi, mấy sĩ quan thô kịch năm đại tam đều làm chim cược. Xấu hổ mặt đất nhìn nhau, một câu không nói nữa. Ta còn không thể không nói, các ngươi ở chỗ này ầm ĩ, có thể ầm ĩ ra hoa. Không biết, cứ đi điều tra đi. Tạ Dư đoạt lấy nghiêng người nghiêng về phía trước. Trên khuôn mặt anh tuấn lộ ra biểu tình trào phúng cực kỳ khoa trương. Trong kẽ răng cắn cười lạnh. Đi, cha, a, hắn không kiên nhẫn vỗ bàn. Liên hệ với cứ điểm thứ hai hỏi vũ đạo hướng đi. Liên hệ với căn cứ hắc cá mập hỏi tần suất hoạt động của tinh sáo. Phân tích ra đủ chứng cứ lại đến đối với sổ công đường. Còn cần ta dạy sao? Chấm, trong phòng hội nghị như một con tế lạnh. Thiếu tướng đổi chân, bây giờ chân phải đặt lên đùi trái. Sau đó suy suy nói. Về phần pháo đài phong cấm, đừng làm phiền các hài tử. Thật coi như ngân bắt đầu là tiểu bảo bối qua nhà. Có nguy hiểm liền khóc mũi trốn về trong lòng mẹ cho con bú. Khi nào viễn tinh tế có thể đảm bảo, điều tra rõ sự thật. Các ngôi sao xa cho tới bây giờ là một mảnh không biết. Chúng ta là người không biết sờ đá qua sông. Tạ Dư đoạt lạnh lùng cười, dùng sức chọc quân huy màu bạc trước ngực mình. Cho dù phía trước là một mảnh biển chết, chúng ta cũng phải lấy mạng điền vào. Đây mới là ngân bắt đầu. Có biết không? Lời này vừa nói ra, sắc mặt mấy sĩ quan lập tức nghiêm trang hẳn lên. Những đứa trẻ thích ứng trong thời gian thích ứng tháng này ở lại pháo đài huấn luyện. Những người còn lại hết thảy vẫn như thường. Nên làm gì làm gì? Tạ thiếu tướng vung tay lên. Được rồi, tàn hội tán hội. Thiếu tướng lên tiếng. Mấy chục vị sĩ quan nhất thời đứng lên kính lễ. Rầm rầm đi ra ngoài. Bàn tay người thứ nhất vừa mới sờ tới bên cạnh khóa cửa vân tay. Bỗng nhiên Tạ Dư đoạt kêu lên. Chờ một chút. Các sĩ quan vội vàng quay trở lại. Chỉ thấy Tạ Dư đoạt gõ huyệt thái dương. Điểm một người. À, trung tá Hoắc Lâm. Hạ quan đến. Một vị sĩ quan trung niên lúc này xuất ngũ. Khuôn mặt hắn âm trầm. Sinh ra một bộ mắt tam giác. Mũi ưng. Rõ ràng là quan trưởng Hoắc Lâm của các tiểu sĩ quan thích ứng. Tạ Dư đoạt khoát khoát tay áo. Cái kia của các ngươi. Nói là gặp phải á chủng. Nhưng toàn bộ thành viên sống sót còn phản sát tiểu đội á chủng. Hắn dừng một chút, thay đổi ngữ điệu nghiêm túc. Không dễ dàng, rất không dễ dàng. Hãy để bộ phận phụ trách thống kê tốt công lao của mỗi người. Tài liệu chuyển cho tôi một bàn. Đi xuống đi, Holin thẳng lưng chào hỏi. Vâng, lần này, các vị sĩ quan rốt cục có thể giải đáp. Lại Tạ Dư đoạt một mình ở lại phòng hội nghị. Phụ tá của hắn đi cùng hắn. Hồi lâu, thiếu tướng thở ra một hơi. Tựa tiếu phi tiếu vén tóc lên trán. Nói cho cùng, vẫn là vấn đề cũ. Kéo dài bao nhiêu năm rồi. Ầm ĩ lại ầm ĩ. Nữ sĩ quan thấp giọng nói. Thiếu tướng, chuyện này liên lụy quá rộng. Cũng không phải một mình ngài vất vả có thể giải quyết vấn đề. Tạ Dư đoạt lắc đầu. Ánh mắt của hắn hướng ra ngoài cửa sổ. Từ cửa sổ phòng họp quân cơ này, có thể nhìn thấy mây trời alpha dị tinh tuyết rơi. Thanh mâu ngân bắt đầu này, đến tột cùng là muốn chỉ về phía tinh xào hay là chỉ về phía vũ đạo đoàn? Là muốn thăm dò không biết hay là củng cố lãnh thổ? Phái tiến quân và phái co rút. Chợt, Tạ thiếu tướng nheo mắt phượng lại. Hắn nhẹ giọng nỉ non nói. Đau đầu a, hắn than thở lắc đầu. lại hỏi, điện hạ bình an trở về sao? Quan phụ tá lập tức mở máy cổ tay, xác nhận một vòng trong hệ thống. Báo cáo thiếu tướng, xác nhận cơ giáp M, phá quân của nhị hoàng tử điện hạ đã trở về cứ điểm. Đó chính là trở lại. Tạ Dư Đoạt gật gật đầu. Lại, chợt một tiếng nhíu mày. Cho nên, tối hôm qua điện hạ đột nhiên nhắn tin nói với hắn. Cái gì sắp chết tàn nhân loại? Rốt cuộc là tình huống gì? Giữa các vì sao xa? Sao còn có thể xuất hiện tàn nhân loại? Vào ban đêm, pháo đài đầu tiên, khu vực điều trị. Việc điều trị pháo đài ngân bắt đầu được phân biệt giữa khu vực bên ngoài và khu vực bên trong. 80% chăm sóc y tế chuyên nghiệp nằm trong khu vực nội bộ. Cả ngày không nghỉ ngơi để chẩn đoán và điều trị bệnh nhân bị thương nặng. Mà khu vực bên ngoài về cơ bản dựa vào khoang trị liệu và robot y tế đạt được chẩn đoán và điều trị hoàn toàn tự động. Buổi tối rất yên tĩnh. Đèn huỳnh quang màu xanh lá cây nhẹ nhàng chiếu sáng trên sàn nhà. Xua tan bóng tối. Từng khoang trị liệu đang lặng lẽ phun ra xương thuốc. Robot y tế lơ lửng chậm rãi tuần tra. Đảm bảo tình trạng bệnh nhân và người bị thương an toàn. Khương Kiến Minh còn đang mê man. Hai mắt nhắm nghiền. Lông mày nhíu lại một chút vết sẹo. Da thịt hắn trắng như một mảnh satin. Ngay cả trên môi cũng không có màu sắc gì. Chỉ có mi mi cùng tóc là thâm đen. Thoạt nhìn so với lúc tỉnh yếu ớt gấp trăm lần. Dễ vỡ ngàn lần. Khoang trị liệu của pháo đài mang theo chức năng tẩy rửa toàn thân. Đã giúp hắn rửa sạch vết máu. Quân phục cũng bị đổi thành quần áo bệnh nhân màu trắng rộng thùng thình. Về phần vết thương trên trán khi robot rơi xuống vách đá. Từ lúc robot nằm tiết mòe được xây dựng trong khoang trị liệu đã khép lại. Một thân ảnh thon dài đứng bên ngoài khoang trị liệu này. Trên người Garcia còn cuốn huyết khí cùng sát khí chưa tan. Mặt mày phong lệ mang theo vẻ mệt mỏi rõ ràng. Lúc Tạ Dư Đoạt gọi tới tin tức cầu viện. Kỳ thật hắn vừa mới chấm dứt chiến đấu với 6 sinh vật dị tinh cấp A, vốn đã có chút kiệt sức. Sau đó lại lái robot ở trong núi tuyết lớn không ngủ không nghỉ bay một ngày một đêm. Tiến hành tìm kiếm cứu nạn đồng thời. Cũng thanh trừ nguy hiểm tiềm tàng trong tầm mắt. Tính ra hắn có hơn 2 ngày không có vừa mắt. Hoàng tử điện hạ cường hãn như thế nào? Đó cũng không phải là người sắt thép. Nên mệt vẫn sẽ mệt. Nhưng sau khi hắn trở lại pháo đài. Việc đầu tiên vẫn là đến khu trị liệu tìm người. Garcia đứng bên ngoài khoang trị liệu. Mắt lạnh nhìn chằm chằm lồng ngực đơn bạc của Khương Kiến Minh phập phồng theo hô hấp. Một lát sau, hắn chậm rãi đặt bàn tay lên tấm kính trong khoang trị liệu. Đáy mắt ám thúy có gợn sóng. Garcia nặng nề đè mặt mày. Bỗng nhiên mở môi. Sống. Anh ta dường như đang nói với chính mình. Tàn nhân bí ẩn này chưa chết và vẫn còn sống. Hoàng tử điện hạ không vui nhíu mày. Nhưng tại sao? Nhìn hay là hình như bất cứ lúc nào cũng có thể chết. Hắn từ khi có ý thức bản thân tới nay đã ở giữa các vì sao xa. Chưa từng thấy qua tàn nhân loại trong truyền thuyết. Chỉ mơ hồ biết tàn nhân loại là loài rất nhu nhược. Ngay cả nửa mảnh tinh cốt cũng không có. Nồng độ hạt tinh thể cao một chút sẽ sinh bệnh. Đụng một cái liền bị thương. Chọc một cái liền hôn mê. Dùng sức bóp một cái sẽ chết. Chết đi. Garcia mím môi. Trong đầu anh hiện lên cảnh gặp Khương Kiến Minh mấy lần trước. Gương mặt thong dong mỉm cười. Giọng nói ôn hòa trong suốt. Không giống. Khi đó Khương Kiến Minh hoàn toàn không giống tàn nhân loại trong ấn tượng của hắn. Bây giờ nó là một chút giống như lúc người này tỉnh lại, có một loại khí chất thâm sâu chống đỡ tinh thần của hắn. Giống như một cây xương sắt chống đỡ thân thể, hiển không ra nửa phần yếu thế. Nhưng khi người đàn ông mất ý thức, không có gì có thể giúp anh ta che giấu vô hại và bệnh tật của mình. Tại thời điểm này, có vẻ như bất kỳ bóng tối trên thế giới có thể gây ô nhiễm anh ta. Bất kỳ bạo lực có thể xâm phạm anh ta. Chỉ nhìn thôi, trái tim cũng sẽ đau đớn. Đường viền môi cứng rắn của Garcia căng thẳng hơn. Hắn khom lưng, đưa tay điều chỉnh mấy số liệu trong khoang trị liệu. Xong, hoàng tử ngẩng đầu, nhìn vào những người đang ngủ trong cabin một lần nữa. vẫn cảm thấy bất cứ lúc nào cũng có thể chết. Garcia khẽ kéo đôi môi mỏng, răng trắng lạnh mài mòn. Hắn cảm giác có một chút nôn nóng. Tác giả có điều muốn nói. Garcia, có hàng trăm triệu mối lo lắng. Tàn nhân nhân loại rất dễ bị thương. Cách chương.